Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng vùng núi như trước, chỉ là cảnh còn người mất. Sau khi hai người chính thức nói rõ ràng, cô đã từng ở đại sảnh một nhà ăn nào đó gặp qua hắn một lần, là nửa năm trước duy nhất một lần. Lúc ấy, cô cùng với Tả Dẫn Bạch Từ bên trong đi ra, mà hắn đang giúp chị gái đi vào, bên cạnh còn có Thiệu Kiết Sư đang đứng. Hai người trai tài gái sắc, cái gọi là bích nhân không gì hơn cái này. Thời điểm cô nhìn thấy đã muốn né tránh không kịp, hai người rõ ràng là ngẩn ngơ. Tần Mộ Thiên trước cũng cùng cô chào hỏi, vẫn là tươi cười như cũ. Lâu Kiều, thật là khéo, thật lâu không gặp em. Cô chỉ biết hắn nhìn cô, ngay cả cũng không có quay đầu mà cô cũng biết. Cái loại ánh mắt này, dù không có nhìn thì cô cũng có thể mãnh liệt cảm giác được. Cô kêu một tiếng, chị Mộ Vũ, cũng không có giới thiệu Thả Dẫn Bạch. Mà Tà Dẫn Bạch lại hào phóng, để lại không gian cho cô, ở bên cạnh cùng với Tần Mộ Vũ. Bọn họ gật đầu cất lời hỏi thăm. Lục Kiều à, em nói chuyện với mặt một chút, anh đi lấy xe. Thật là xin lỗi không thể tiếp chuyện được. Chính là hai bên cũng không có tán ngẫu gì, Tần Mộ Vũ cất tiếng nói. Lục Kiều à, nếu như có rảnh thì đến ăn cơm nha. Vâng, chị Mộ Vũ à. Cô cũng mỉm cười gật đầu. Hắn cùng với Thiệu Kiết Sư đều không có cùng cô nói chuyện, mà cô cũng không. Chỉ cần biết rằng cả hai đều tốt, làm việc thật tốt, sống thật tốt, như vậy là đã đủ rồi. Cô cũng không có ngờ tới những lời khách sáo của Tần Mộ Vũ tự nhiên không phải là khách sáo. Qua vài ngày, Tần Mộ Vũ đã gọi điện thoại cho cô. Lâu Kiều à, nếu như có rảnh thì cùng nhau ăn cơm có được hay không? Cô ngượng ngùng nói rằng không rảnh, nói quanh qua lại không biết trả lời như thế nào. Tần Mộ Vũ lại rộng rãi mà mở miệng. Mộ Thiên không có ở nhà, nó đã đi công tác rồi. Em không cần phải lo lắng sẽ gặp nó đâu. Lâu Lục Kiều bình thường ứng phó với khách hàng đều là hào phóng khéo léo, tiến lui đều là có lễ. Thời điểm này cơ hồ là bị chính nước miếng của mình chất nghẹn, vội vàng cất tiếng hỏi. À không phải, chị Mộ Vũ à, em cũng không phải là có ý tứ này. Thế nhưng Tần Mộ Vũ lại âm trầm nhẹ nhàng nói. Lục Kiều à, đến xem chị đi mà, chị muốn gặp em. Cô biết chị Mộ Vũ luôn luôn thật là thích cô, đối tốt với cô lắm. Nghĩ chị ấy thường xuyên một người tịch mịch cô đơn trong căn phòng lớn trống rỗng thì tâm cô cũng lập tức dao động. Vì vậy cô đã đáp ứng. Tần Mộ Vũ ở đầu bên kia điện thoại vui mừng nói. Vậy thì thật là tốt quá rồi. Vậy thì sớm một chút lại đây nhé. Sau khi tan tầm, cô mua một bó cẩm chướng. Ở trong cảm nhận của cô, tuy rằng Tần Mộ Vũ chỉ hơn cô 5 tuổi, nhưng cô vẫn đem chị ấy trở thành một nửa trường bối của chính mình. Hắn quả nhiên không có ở nhà. Không biết nên nói là may mắn hay là mất mát. Tần Mộ Vũ nấu món ăn ngon là sở trường của chị ấy, liên tiếp gấp thức ăn vào trong chén của cô, một lần nữa cất tiếng dặn dò. Nhớ ăn chiều một chút nha. Sau khi ăn xong, chị ấy lại tự tay pha trà hoa cúc cho cô. Nhìn cánh hoa nở rộ trong nước, Tần Mộ Vũ ôn nhu cười yếu ớt nói. Mộ Thiên nói em thích nhất là uống trà hoa cúc, cho nên chị mua càng nhiều bạch cúc Hàng Châu. Em có rảnh thì thường xuyên lại đây nha. Hoa cúc nhỏ mà tinh xảo nở rộ trong chén nước trong suốt, hơi nước mờ mịt, thơm ngát phiêu phiêu lượn lờ. Lâu Lục Kiều thấp giọng nói. Chị Mộ Vũ à, thực là xin lỗi đã làm chị thất vọng rồi. Chúng em đã chia tay rồi chị ạ. Chị biết mà. Tần Mộ Vũ với tay qua, Vũ Vũ mở bàn tay của cô như là an ủi, như là trấn an rồi ôn nhu nói. Tần Mộ Vũ kéo tay lại nói. Lục Kiều à, chị biết tất cả chuyện tình. Năm đó khi chị cùng với người liên lụy là Mộ Thiên. Hắn lúc ấy thật sự là bị buộc đến đường cùng. Người nhà của mấy người chết mỗi ngày đều đến bệnh viện, nơi ba chị nằm đều là huyên náo. Bệnh viện yêu cầu ba chị phải chuyển viện. Lúc đó chân chị đã hỏng rồi. Trong nhà cũng chỉ còn lại nồi niêu, biêu bát. Bọn chị ngay cả đập nồi bán sắt cũng không thể giao ra được số tiền đó. Huống chi ba chị ngay lúc ấy sinh mệnh đe dọa. Cũng là dựa vào thiết bị dược liệu để duy trì, mỗi ngày còn phải nộp tiền nữa. Chị ngồi ở trên xe lăn, mỗi ngày cũng đều phải uống thuốc. Bác sĩ lại còn muốn kiểm tra, tất cả chi tiền đều phải tiêu. Đoạn thời gian kia, Mộ Thiên bởi vì tiền mà lo lắng, chị lại cũng muốn giúp một chút là không được, lại còn liên lụy đến hắn. Em có biết không hả? Mỗi ngày chị buổi sáng cũng không nghĩ mình sẽ tỉnh lại. Cứ nghĩ như vậy ngủ vĩnh viễn, như vậy thực là hạnh phúc đi. Không cần tỉnh lại là có thể không cần đối mặt với bệnh viện túc dục tiền thuốc. Không thần thấy cảnh người thân của những người đến chết làm loạn đòi tiền trong một thời gian dài như vậy. Đúng vào thời điểm đó thì anh trai em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net